Hồi thứ 30. Trăng sáng mài dao, báo quán giết nhà đô giám. Trời đêm lánh nạn, giả sư qua núi Ngô Công. Đương khi ấy, Võ Tòng giác đao trở về Mạnh Châu. Vừa đi đường vừa nghĩ quanh co, lại càng căm giận cho bọn nhà họ Trương. Không thể nào mà buông tha không giết được. Khi về tới trong thành, thì vừa hay đã tối. Chàng liền tìm đến một chỗ tàu ngựa ở sau vườn hoa nhà Trương Đô Giám để núp. Được một lát nghe có tiếng cửa mạch ở góc mở có két. Chàng ngó cổ vào xem thì thấy tên Bồi hầu ngựa cầm cái đèn lồng ở trên nhà đi xuống tàu ngựa rồi quay mặt cài cửa lại. Đoạn rồi tên Bồi bỏ cỏ cho ngựa ăn, treo đèn lên một chỗ mà trải chăn chiếu cởi áo sống lên giường nằm ngủ. Võ Tòng nghe tiếng trống vừa điểm một canh bốn khắc, chàng bèn lén gót đến trước cửa ở chỗ tàu ngựa mà khua rung làm bộ như người cậy cửa. Tên Bồi ngựa nằm trong quát lên rằng: "Lão gia vừa ngủ mà mày toan đến ăn cắp quần áo hả? Còn sớm lắm." Võ Tòng lặng ngắt, dựng thanh đao vào một bên, rút dao ra cầm ở tay, rồi lại cậy cửa lạch cạch luôn một lúc. Tên Bồi ngựa nằm trong nóng tiết nhảy bổ dậy, không kịp mặc áo sống, vội vớ lấy cái đòn gánh, rút then cửa toan mở ra để đánh. Về đâu vừa mới rút được then cửa ra, thì bị Võ Tòng đẩy sấn cánh cửa bước vào mà nắm chặt lấy cánh tay. Cậu Bồi ta toan cất tiếng kêu lên, lại trông thấy thanh đao sáng loáng ở dưới bóng đèn, thì kinh hồn khiếp vía, rụng rời chân tay, mà sẽ xin kêu gian để tha mạng. Võ Tòng nói: "Có nhận ra ta là ai không?" Tên Bồi ngựa nghe thấy tiếng mới biết Võ Tòng liền kêu rằng: "Ca ca ơi, có việc gì đến tôi xin ca ca tha cho tôi." Võ Tòng lại hỏi: "Mày phải nói thật, hiện giờ Trương Đô Giám ở đâu?" "Hôm nay Trương Đô Giám cùng Trương Đoàn Luyện và Tưởng Môn Thần uống rượu suốt ngày, hiện còn ở lầu Nguyên Ương đó." "Mày nói có thật không?" "Tôi nói dối thì lên đinh ở miệng." Võ Tòng nói: "Được, nếu vậy thì ta cũng không thể tha cho mày." Nói đoạn đâm chết thằng Bồi ngựa ra đó. Đoạn rồi lau đao bỏ vào bao, đến trước bóng đèn cởi khăn gói lấy hai tấm áo bông của Thi Ân đưa cho mà thay mặt cẩn thận, rồi vớ lấy cái chăn đơn của tên Bồi ngựa bọc lấy tiền nong giặt giảnh treo vào một bên cửa. Bây giờ chàng dựng cánh cửa bên tường, thổi tắt ngọn đèn, đi ra cửa cầm lấy thanh đao, rồi nhờ bóng trăng suông mà nhảy qua tường vào phía trong. Khi vào tới trong tường, chàng mở then cửa mạch đi vào, rồi khép luôn hai cánh cửa lại. Đoạn rồi theo ánh đèn sáng mà đi thẳng lên bếp. Võ Tòng núp bên cạnh bếp, nghe tiếng hai đứa thị nữ đương đứng ở trong bếp phàn nàn với nhau rằng: "Hầu hạ suốt ngày hôm nay, bây giờ chưa ngủ, lại còn nước nước với nôi nôi. Hai anh khách ấy rõ ràng không biết dơ, chén đã say khướt ra như vậy mà còn chưa chịu xuống lầu đi ngủ, không hiểu rằng chuyện trò đến bao giờ nữa." Hai ả đương oán hận với nhau ở trong bếp, thì Võ Tòng ngoài này dựng thanh đao một chỗ, rồi rút con dao còn giấy máu ở trong túi ra, đẩy cửa mở bếp mà nhảy tót vào, vớ lấy chị ả đứng ngoài đâm cho một nhát. Còn chị kia toan chạy thì gân cốt nhũn ra mà không sao chạy được, toan há miệng để kêu thì miệng lưỡi liếu lại mà không kêu lên, đành cứ tái người sạm mặt, đứng im đó chịu chết. Võ Tòng sấn đến đâm một nhát dao ngã lăn xuống đất, rồi tắt đèn trong bếp, quay ra theo bóng trăng mà lên nhà trên. Nguyên Võ Tòng trước đã ở đó ít lâu, nên đường ngang lối tắt đều thuộc cả. Chàng liền theo lối tắt đi thẳng đến lầu Nguyên Ương. Khi tới chân thang, chàng ta sẽ rón rén chân tay sờ bò lần lên thang gác. Bây giờ bọn đầy tớ hầu hạ đã mỏi mệt, không còn anh nào đứng lãng vãng ở gần đó. Chỉ nghe tiếng ba người là Trương Đô Giám, Trương Đoàn Luyện và Tưởng Môn Thần vẫn còn nói chuyện với nhau. Võ Tòng lắng tai nghe, thấy Tưởng Môn Thần tán tụng luôn miệng mà rằng: "Việc này nhờ ở tướng công nên mới báo thù được như vậy, chúng tôi sẽ hết lòng báo đáp tướng công." Trương Đô Giám nói rằng: "Cái đó nếu tôi không nể Trương Đoàn Luyện đây thì có khi nào làm như vậy được. Cũng may ông tuy tốn mất ít tiền, xong được như vậy là tốt lắm. Bây giờ thằng đó chết rồi thì phải, tôi kêu nó đưa đến phi dân phố là hạ thủ, không biết đã xong chưa, để sáng mai bốn đứa đó về đây xem sao." Rồi thấy Trương Đoàn Luyện nói rằng: "Bốn thằng giết một thằng thì làm gì chẳng xong." Lại đến Tưởng Môn Thần nói rằng: "Chúng tôi cũng dặn mấy tên đồ đệ như vậy, chắc là sáng mai thế nào cũng có tin về báo." Võ Tòng nghe ngần ấy câu chuyện thì lửa giận trong lòng dần dật bốc lên cao mấy nghìn trượng như xung đột tới trời, liền tay phải cầm đao, tay trái xòe năm ngón tay rồi nhảy sấn vào trong lầu. Khi đó dăm ba ngọn nến thắp linh tinh, một vài chỗ bóng trăng soi chết mết. Trong lầu sáng như gương, các đồ cốc chén rượu chè đều chưa thu dọn sạch. Tưởng Môn Thần ngồi ở trên ghế, chợt trông thấy Võ Tòng nhảy vào thì giật mình hết vía. Bao nhiêu đảm lược căng tâm đều theo mây lên trời mất hết. Chàng ta hớt hải vội đứng mau dậy, về đâu thấy đến chút một cái thì con dao Võ Tòng đã chém luôn một nhát, cả người lẫn ghế đều đổ lăn ra. Võ Tòng chém xong vừa quay người lại thì thấy Trương Đô Giám đương té cẳng toan chạy. Chàng liền chém cho một nhát vào đầu, xẻ hẳn từ tai đến cổ mà ngã vật ra sàn gác. Còn Trương Đoàn Luyện nguyên là một tay quan võ xuất thân, bây giờ tuy có chến choáng hơi men, song sức lực cũng còn hăng hái. Nhưng trông thấy hai người bị đâm chết, một mình khó chạy cho xong, liền vớ lấy một cái ghế múa lên để đánh Võ Tòng. Võ Tòng hăng máu bắt lấy ghế, đẩy cho một cái thật mạnh. Trương Đoàn Luyện bị ngã lăn chiên ra đằng sau, rồi Võ Tòng sấn vào mà cắt hẳn lấy đầu. Đằng kia Tưởng Môn Thần tuy bị một nhát thương, song vẫn còn khí lực, liền cố mà lóp ngóp bò dậy. Võ Tòng lại quay lại, phi chân trái đá lăn ngã xuống đất, rồi chân phải đè lên bụng mà chém đứt lấy đầu. Đoạn rồi quay lại mà cắt lấy đầu Trương Đô Giám. Bây giờ trên bàn còn bày rượu thịt ở đó, Võ Tòng liền rót rượu uống luôn mấy cốc, rồi xé lấy một miếng áo của bọn chết kia mà thấm máu, viết mấy chữ to lên vách vôi: "Kẻ giết người chính là Võ Tòng đánh hổ." Chàng viết xong quay ra chọn cốc chén ở trên bàn, lấy một vài thứ quý báu dắt vào mình, còn thì dắt bừa ở đó, rồi trở ra toan xuống gác. Vừa khi ấy nghe tiếng phu nhân ở dưới nói lên rằng: "Bọn các quan ở trên gác say rượu lắm hẳn, bây đâu lên gác đỡ các ngài đi nghỉ đi." Phu nhân nói chưa dứt lời thì đã có hai người ở dưới đi lên thang gác. Võ Tòng núp vào đầu thang gác nhìn ra thì chính là hai đứa thân hầu Trương Đô Giám vừa mới trói mình vào trước. Chàng liền đứng nấp vào xó tối để nhường cho hai anh đi vào gác, rồi đứng ra mà chặn đường xuống. Hai anh kia vào đến sàn gác, thấy ba cái xác chết nằm sống sượt ở trên dũng máu thì kinh sợ hết hồn, cứng lưỡi không thể nào kêu lên thành tiếng. Vừa toan tháo chạy thì Võ Tòng đã tiến vào giết phăng một anh, còn anh nữa thì quỳ xuống kêu xin tha mạng. Võ Tòng miệng nói: "Không tha được." Tay thì nắm chặt lấy thằng kia, rồi cũng cho một nhát dao kết liễu nốt. Đoạn rồi chàng nghĩ thầm: đánh rắn phải đánh chập đầu, dẫu cho chết đến trăm đứa cũng chỉ một chết mà thôi. Liền lăm lăm vác đao đi xuống gác. Phu nhân ở dưới nhà hỏi lên rằng: "Trên gác làm gì mà ầm ĩ quá vậy?" Vừa hỏi xong thì Võ Tòng đã đi vào đến trước cửa phòng. Phu nhân thấy người to lớn bước vào, trong bụng lấy làm quái lạ, cất miệng vừa hỏi một tiếng: "Ai?" Thì Võ Tòng đã đưa dao vào chém ngay một nhát, ngã lăn xuống đất. Võ Tòng lấy chân đè lên mà cắt lấy đầu, về đâu cưa mãi không thấy đứt. Võ Tòng giơ dao lên hé bóng trăng soi cửa để xem, thì thấy lưỡi dao đã quằn mẻ ra như người bầm hỏng vậy. Chàng thấy vậy vội vàng quay xuống bếp, giơ lấy thanh đao, rồi lại sòng sọc đi lên trên nhà. Khi đó dưới bóng đèn sáng, trông thấy đứa tỳ nữ là Ngọc Lan hầu rượu khi trước, cùng hai đứa bé đương cầm đèn soi xác của phu nhân trên mặt đất mà kêu lên rằng: "Trời ơi, khổ!" Võ Tòng thấy vậy dắt dao vào chém chết Ngọc Lan, còn hai đứa bé con cũng cho mỗi đứa một nhát. Đoạn rồi chạy ra nhà giữa, trước hết cài kín cửa ngoài, rồi quay vào lùng quanh trong nhà. Thấy có ba người đàn bà ở đó, liền chém cho mỗi người một nhát nằm chết đứ đừ ra đất. Lúc đó máu quất ở trong mình, cùng với ngọn máu giết người đã tiêu tan đi hết. Võ Tòng liền nói một mình rằng: "Bây giờ ta mới được vừa lòng, thôi đi ngay mới được." Nói đoạn bỏ hết bao dao, cầm một thanh đao lớn đi ra ngoài cửa mạch, đến tàu ngựa vớ lấy khăn gói, bỏ thêm mấy thứ cốc chén vào trong. Gói bọc cẩn thận, buộc kỹ vào lưng mà quay ra giường sau để đi. Canh khuya gió quáng tung trời, gươm pha máu đỏ trăng soi dạ vàng. Trăm năm qua gác uyên ương, thử xem hàng máu trên tường bao phai. Võ Tòng đi tới thành tự nghĩ: "Nếu dùng dằng đợi khi mở cổng thành mới ra thì tất là bị bắt, bất nhược thừa lúc ban đêm mà chạy lấy thoát cho rảnh." Nghĩ đoạn liền nhảy lên mặt thành, đứng nhìn ra ngoài thấy địa thế cũng không cao là mấy. Chàng liền ném thanh đao xuống trước, rồi co cẳng mà nhảy theo xuống sau. Khi nhảy xuống bên cạnh hào, thấy bóng trăng soi sáng, hào nước không sâu. Chàng lại xắn quần cởi lá đáp, rồi xắn quần xắn áo, lội qua hào mà sang bên kia. Sang đến bờ hào bên kia, chàng sực nhớ đến trong gói có mấy đôi giày của Thi Ân mang cho. Liền mở gói ra lấy một đôi để đi. Bây giờ nghe tiếng trống trong thành đã điểm bốn canh ba khắc, chàng lại nói thầm một mình rằng: "Trời ơi, cái lòng phẫn quốc của ta bây giờ mới được thỏa, nhưng quanh đây không còn chỗ nào khả dĩ lưu luyến được lâu. Âu là ta đợi tìm nơi khác mà xa lánh thì hơn." Chàng nghĩ vậy vác đao theo đường nhỏ mà đi sang bên đông. Đi được một quãng xa ước chừng gần hết trống canh năm, trời còn tối mờ mịt chưa sáng. Võ Tòng xông pha hăng hái suốt đêm, đến đó nghe trong mình mệt nhọc, các đầu roi bị đánh lại phát lên rất là đau đớn. Chợt đâu thấy có một tòa nhà cổ miếu ở trong đám rừng cây gần đó. Võ Tòng liền đi rảo bước chạy vào, dựng đao vào một chỗ, rồi cởi khăn gói làm gối mà nằm vật xuống để ngủ. Võ Tòng vừa toan nhắm mắt ngủ thì bỗng có hai người đem dây móc vào móc chặt lấy cổ Võ Tòng, rồi hai người nữa chạy sổ ra mà trói chặt lại. Bốn người bàn với nhau rằng: "Thằng này to béo lắm, ta đem mau về cho đại ca mới được." Nói xong cướp lấy đao và khăn gói Võ Tòng, rồi súng nhau vào kéo như kéo dê, không cho đặt chân xuống đất mà dông thẳng đi. Lũ kia vừa đi vừa nói với nhau rằng: "Thằng cha này trên mình có vệt máu, không biết rằng ở đâu đến đây, có lẽ nó đi trộm cướp ở đâu hẳn." Võ Tòng nghe vậy lặng ngắt, không mở miệng nói một câu gì cả. Đi được độ 4-5 dặm đường, đến một nơi nhà cỏ, liền kéo Võ Tòng mà lôi vào đó. Khi tới nơi, chúng thắp đèn lên, rồi lột sống áo Võ Tòng ra mà trói vào cột. Võ Tòng liếc mắt nhìn thấy trên xà nhà bên bếp treo toàn thịt đùi người, thì nghĩ thầm trong bụng rằng: "Mình đen quá, lại vớ phải thần chết rồi, còn sống thế nào được nữa. Nếu biết rằng cơ hội như vậy thì thà rằng ra thú ngay ở tri phủ Mạnh Châu, để nó chém cho một nhát, lại còn để tiến được với đời." Bây giờ bốn người kia trói xong rồi, cầm lấy khăn gói của Võ Tòng mà gọi lên rằng: "Đại ca, đại tẩu dậy mau mau, chúng tôi đã tìm được một món hàng hóa ở đây." Nói đoạn thì thấy có tiếng ở nhà trước ứng lên rằng: "Ta đến đây, chúng bay chớ hạ thủ vội." Được một lát có hai người ở nhà ngoài đi vào. Võ Tòng ngửa cổ lên nhìn, thấy một người đàn bà đi sau anh chàng to lớn mà sòng sọc bước vào. Hai người nhìn kỹ Võ Tòng, rồi người đàn bà nói lên rằng: "Chết nổi, có phải là Thúc Thúc đó không?" Anh chàng đàn ông cũng kêu lên rằng: "Thôi phải rồi, chính là anh em ta đây." hai người ấy là ai? Nguyên vợ chồng Thái Viên Tử Trương Thanh kết nghĩa anh em với Võ Tòng khi trước. Bây giờ hai người thấy vậy, liền cởi trói cho Võ Tòng, rồi mời ra nhà ngoài nói chuyện. Võ Tòng đem hết mọi chuyện, từ khi bái biệt vợ chồng Trương Thanh cho đến khi bị bắt ở đây, kể hết cho hai người nghe. Khi ấy bốn tên bắt Võ Tòng lúc nãy nghe chuyện liền quỳ xuống mà nói rằng: "Chúng tôi là người trong nhà Trương đại ca đây, nhân vì mấy hôm nay đánh bạc thua luôn, phải vào rừng kiếm cách xoay sở. Bất đồ thấy ngài ra dáng mệt nhọc vào miếu để nằm, nên chúng tôi mới dám hạ thủ trói bắt. Song cũng may đại ca tôi dặn, chỉ cho bắt sống đem về không được hại, nếu không thì có lẽ hại đến tính mạng ngài. Điều đó thật chúng tôi lầm lỡ, xin ngài tha tội cho." Vợ chồng Trương Thanh cười rằng: "Chúng tôi cũng vì hơi ngại trong lòng, nên bấy lâu bao nhiêu hàng hóa phải để Nguyên sống mang về mà không cho hạ trước. Nhưng nào có ai hiểu được tâm sự của mình. Này nếu anh em ta đây mà không nhọc mệt, thì không nói gì đến bốn các người. Dẫu đến 40 kẻ cũng khó lòng mà tới gần được." Bốn anh kia nghe nói chỉ cúi đầu lạy tạ Võ Tòng không thôi. Võ Tòng bảo chúng đứng dậy mà nói rằng: "Thôi được, bây giờ các anh không có tiền đánh bạc, để ta thưởng cho." Nói đoạn bắt lấy khăn gói mở ra, lấy 10 lạng bạc dụng cho bốn người chia nhau. Trương Thanh thấy vậy cũng lấy ra 3 lạng bạc nữa mà thưởng thêm cho chúng. Chúng được tiền lạy tạ Võ Tòng và Trương Thanh mà đem ra chia nhau. Trương Thanh bảo với Võ Tòng rằng: "Nguyên hiền đệ không biết, từ khi hiền đệ đi rồi, chỉ e hoặc có khi lỡ xảy ra việc gì mà lại trở về đây, nên tôi phải phòng bị dặn chúng từ trước. Hoặc khi chúng gặp mà lỡ ra e cự địch không nổi thì chúng tất hành hung, bởi vậy lại phải cấm không cho đem dao mát gì đi theo. Vừa rồi tôi chợt nghe nói đã có bụng ngờ, quả nhiên là hiền đệ." Tôn Nhị Nương nói rằng: "Mấy hôm trước tôi chỉ nghe tin thúc thúc say rượu đánh được Tưởng Môn Thần, ai ai cũng lấy làm kinh sợ, đến nỗi bao nhiêu đám khách thương ở khoái Hoạt Lâm qua lại đây, không ai là không tán tụng luôn. Ai ngờ về sau lại xảy ra những việc kinh thiên động địa, vậy mà vợ chồng tôi không biết gì hết. Bây giờ thúc thúc đương mệt nhọc, xin vào trong phòng nghỉ một lúc rồi sẽ nói chuyện." Trương Thanh bèn dẫn Võ Tòng vào buồng khách nghỉ, rồi hai vợ chồng sai làm cơm rượu để sắp sửa thết đãi Võ Tòng. Nói về bọn người nhà Trương Đô Giám ở Mạnh Châu, có kẻ lẫn nấp trốn được mãi đến khi trời sáng mới dám thò ra, hô gọi các quân lính cùng người nhà người cửa súng vào xem xét, rồi bảo nhau sang trình quan phủ. Quan phủ nghe nói cả kinh, quả tốc sai người đến kiểm soát số người bị chết và dò xem lối quân hung phạm ra sao. Hôm sau chúng về báo tri phủ rằng: "Thoạt tiên quân cướp vào tàu ngựa, trút bỏ 2 tấm áo cũ ở đó, sau vào đến bếp giết 2 đứa thị nữ và bỏ 1 con dao hành hung đã hoàng mẻ tại bên cửa bếp. Đoạn rồi lên lầu Nguyên Ương giết Trương Đô Giám cùng 2 tên người nhà và người khách là Trương Đoàn Luyện, Tưởng Môn Thần, rồi lấy máu viết mấy chữ. Kẻ giết người chính là Võ Tòng đánh hổ lên tường vôi. Dưới nhà gác lại giết 1 phu nhân, 1 thị nữ tên là Ngọc Lan. 2 đứa bé và 3 người đàn bà, cộng tất cả là giết chết 15 mạng và mất 1 bộ 6 cái chén uống rượu bằng vàng bạc." Tri phủ nghe rõ đầu đuôi, liền sai người canh giữ 4 mặt cổng phủ, rồi kiểm soát quân mã cùng các viên bộ tập, các thầy trưởng phố đến khắp các nơi để khám bắt Võ Tòng. Sáng hôm sau lại thấy lý trưởng sở tại phi dân phố đến trình 4 người bị giết chết, hiện còn vệt máu tươi dưới chân cầu và xác chết ở vũng nước. Tri phủ tiếp được giấy trình, liền gọi huyện quý lên, nhất diện sai người đến phi dân phố khiêng 4 xác chết lên để khám. 2 người là lính phủ, còn 2 người nữa đều có người nhà đến xác nhận đem chôn và làm giấy kêu quan bắt hung thủ đền mạng. Trong thành bắt đóng cửa luôn 3 ngày để đến từng nhà khám xét. Tri phủ lại sức giấy cho các viên cai quản, các thuộc địa hạt trong phủ, phải đến từng xã, từng thôn, từng xóm mà tìm bắt hung thủ. lại viết tên tuổi và hình dung Võ Tòng, xuất tiền 3.000 quan treo giải thưởng cho người nào bắt được tên phạm nhân. Đoạn rồi thảo công văn tu sức các nơi, ai biết chỗ Võ Tòng trốn tránh, đem lên trình quan được thưởng. Bằng ai chứa chấp nếu bắt được thì bị tội cùng với phạm nhân. Cách 3 hôm sau, tiếng tăm ầm ĩ khắp nơi, đám thám tử cùng đám tập bộ không đâu là không lai giảng dò xét. Trương Thanh nghe tin ấy liền báo với Võ Tòng rằng: "Ngày nay nếu quan quân nhân truy nã riết như vậy thì hiện đệ ở đây rất là không tiện. Việc này không phải là tôi sợ gì, song nếu lỡ ra quan quân dò xét đến nơi thì bây giờ làm sao cho được. Vậy nay tôi nghĩ chỉ chốn này trước đây cũng đã nói qua cho hiền đệ biết rồi, nhưng chẳng hay hiền đệ có thuận đi cho không?" Võ Tòng nói: "Trong mấy hôm nay tôi đã nghĩ ở đây không sao mà yên được, song như tôi có một người anh đã bị chị dâu bất nhân giết chết đi, đến đất này lại bị người ta hãm hại, thần thế gian truân họ hàng không còn có ai để mà nương tựa. Này ca ca có lòng tốt mà tìm chốn cho tiểu đệ nương thân thì còn có điều gì mà không thuận? Ca ca cứ nói cho tôi biết là ở đâu." "Chính là chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long ở Thanh Châu, là nơi ca ca Lỗ Trí thăm tôi cùng Dương Chí đương làm bá một phương đó. Nay hiền đệ nếu muốn an thân thì tất phải đến đó mới xong. Còn có thể đi đâu được hơn nữa? Giả lại ở đó đã nhiều phen viết giấy kêu tôi nhập bọn, song ý tôi còn lưu luyến chỗ này, chưa có thể đi được. Vậy nay tôi xin viết thư nói rõ đầu đuôi và tiến dẫn hiền đệ lên đó, thì chắc là họ phải vui lòng mà nhận. Hiền đệ nghĩ sao?" "Đại ca nói phải lắm, tôi cũng định bụng đã lâu, song chưa phải thời nên chưa làm được. Này đã sinh sự như vậy thì chi cho bằng đến đó là xong, còn kế gì hơn nữa? Đại ca ơi, đại ca viết giấy cho tôi đi ngay mới được." Trương Thanh liền viết một phong thư kỹ lưỡng đưa cho Võ Tòng, rồi bày tiệc để tiễn. Bây giờ Tôn Nhị Nương bảo với Trương Thanh rằng: "Làm như vậy không được. Nếu thúc thúc cứ như vậy mà đi, ngộ lỡ ra bị người ta bắt được thì sao?" Võ Tòng nói: "Tẩu tẩu thử nói xem, làm sao mà tôi đi không được, làm sao mà họ bắt được tôi?" Tôn Nhị Nương nói: "Hiện nay quan tư sức giấy đi các nơi, vẽ hình vẽ ảnh, thưởng 3.000 quan tiền để bắt. Giả chăng trên trán thúc thúc có kim ấn rõ ràng, còn ai không biết. Như vậy mà đi đường thì giấu thế nào nổi được người ta?" Trương Thanh nói: "Kim ấn trên mặt thì dán miếng thuốc cao che đi cũng được chứ sao?" Tôn Nhị Nương cười rằng: "Thiên hạ chỉ có một mình khôn, con người ta dễ thường ngu ngốc hết sao? Bọn công sai bây giờ phỏng làm như vậy mà bịt mắt được họ chăng? Tôi có một cách này, chỉ sợ thúc thúc không chịu nghe thôi." Võ Tòng nói: "Tôi đã là thằng tù lánh nạn thì còn việc gì mà không theo được nữa?" Tôn Nhị Nương cả cười mà rằng: "Tôi nói ra đây thúc thúc đừng giận, xin tẩu tẩu cứ nói, thế nào tôi cũng dâng theo. 2 năm trước có một người đầu đà đi qua đây bị tôi giết chết, câu chuyện ấy thúc thúc đã nghe rồi. Hiện nay còn một cái mũ nhà sư bằng sắt, một cái áo tràng đen, một cái thắt lưng thưa sắc tạp, một bản độ điệp, một chuỗi tràng hạt bằng 108 cái trối xương người, một đôi giày bằng da cá nhà tán và 2 khẩu giới đao bằng sắt tuyết hoa. 2 khẩu đao ấy đêm đêm thỉnh thoảng lại kêu. Ngày trước thúc thúc đã xem rồi thì phải, ngày nay đã định trốn nạn thì trừ phi cắt tóc giả là một người hành giả đội mũ che kim ấn đi, rồi cầm lấy tờ độ điệp ấy để hộ thân thì mới có thể được. Thúc thúc mặt mũi cũng giống, tuổi tác cũng vừa, thật là nhân duyên tiền kiếp. Cứ nhận ngay tên họ người ấy mà đi, không còn ai hỏi đến nữa. Vậy có được không?" Trương Thanh vỗ tay khen rằng: "Được lắm, vậy mà không nghĩ tới. Thúc thúc định sao?" Võ Tòng nói: "Cái đó thì tôi bằng lòng rồi, song chỉ sợ không giống được mà thôi." Trương Thanh nói: "Để tôi thử mặc vào cho thúc thúc xem sao." Tôn Nhị Nương liền vào buồng đem các thứ mũ áo ra cho Võ Tòng mặc. Võ Tòng liền mặc áo thắt lưng, bỏ xõa tóc xuống rồi đội mũ đen, đeo tràng hạt, không khác gì một nhà sư. Trương Thanh cùng Tôn Nhị Nương cả cười mà rằng, thật là kiếp trước đã định, cho nên mới được như vậy. Võ Tòng liền cầm gương soi mặt cũng phải phì cười mà không nhịn được. Trương Thanh hỏi, thúc thúc cười gì vậy? Võ Tòng nói, tôi trong tôi cũng bật cười, không biết làm sao tự nhiên lại hóa ra một nhà sư. Bây giờ đại ca đem cắt tóc cho tôi đi. Trương Thanh liền lấy kéo ra cắt tóc cho Võ Tòng, rồi sắp sửa đồ đạc cho Võ Tòng đi. Trương Thanh lại bảo Võ Tòng để các đồ chén bạc của Trương Đô Giám lại đây, rồi bọc thêm một ít tiền nữa vào cho Võ Tòng, và sai thợ khâu một cái túi gấm đựng tờ đổ điệp để cho Võ Tòng buộc sát vào trước bụng. Chiều hôm ấy, Võ Tòng cơm rượu xong rồi thu thập các đồ hành lý, dắt hai khẩu giới đao vào lưng, rồi tạ từ vợ chồng Trương Thanh mà đi lánh nạn. Trương Thanh cầm tay than vãn dặn rằng, hiền đệ đi đường phải nên cần để tâm cẩn thận, rượu không nên uống nhiều, không nên tranh khí với ai, phàm các công việc chớ có làm liều làm bạo, vậy mới giữ được thái độ kẻ tu hành mà khỏi bị người ta dò biết. Khi nào đến Nhị Long Sơn thì viết thư về ngay cho tôi biết. Vợ chồng tôi ở đây cũng không phải là kế trường cửu, có lẽ nay mai sẽ xếp dọn mà theo lên đó cũng nên. Hiền đệ cần phải bảo trọng lấy thân và nói với Lỗ Dương hai đầu lĩnh rằng vợ chồng tôi xin gửi lời bái chúc. Võ Tòng vâng lời rồi từ tạ ra đi. Hai vợ chồng đứng trông theo một lúc rồi vỗ tay mà khen rằng, quả nhiên rõ là một ông hành giả, không còn ai dám ngờ nữa. Bây giờ đương dạo tháng 10, ngày ngắn không đầy gang tấc, Võ Tòng giả từ thập tự phi đi vội vàng được một lúc thì trời đã sắp tối. Được vào khoảng 50 dặm đường, chợt trông thấy một tòa núi cao đứng sừng sững ở trước mặt. Võ hành giả liền mau bước mà đi lên núi. Khi lên tới gần đỉnh núi, chàng đứng lại quay nhìn sang phía bên đông, đã thấy dần trăng mới mọc, sáng rọi cây cỏ trên non, rất là thích mắt. Đương khi nhìn ngắm ngẩn ngơ thì chợt thấy có tiếng người cười ở khu rừng trước mặt. Võ hành giả liền nói một mình rằng, quái lạ, ở đây núi non tịch mịch như vậy, còn làm gì mà có tiếng người cười nói. Chàng nghĩ đoạn rảo bước đi sang bên rừng để xem. Chợt thấy trong rừng thông bên cạnh núi có một tòa am, ước có mười mấy gian nhà lá. Nhà mở hai cánh cửa sổ có một tiên sinh, cùng mấy người con gái cùng ngồi, đương đùa giỡn xem trăng ở đó. Võ hành giả thấy vậy thì ngạc nhiên nghĩ thầm rằng, anh này nhìn mặt tu hành xuất gia mà sao dám làm những việc như thế kia. Chàng vừa nghĩ vừa rút hai khẩu giới đao sáng loáng giơ ra bóng trăng để xem, rồi lại nói một mình rằng, mấy khẩu đao này tốt thiệt, vào tay ta chưa thử một lần nào, âu là ta đem tiên sinh khốn nạn này mà thí nghiệm một cái xem sao. Chàng nói vậy liền để một khẩu ở ngoài, còn một khẩu lại đút vào trong bao, xắn hai tay áo lên đến vai, rồi lượn ra lối trước am mà gõ cửa. Tiên sinh ngồi trong nghe tiếng gõ cửa, liền khép hai cánh cửa sổ đằng sau lại. Võ hành giả lại tìm một tảng đá mà gõ ầm lên. Chợt có tiếng ken két, cánh cửa bên cạnh mở tung ra, rồi có một tên đạo đồng chạy ra quát rằng, anh là người nào? Nửa đêm gà gáy dám đến đây gõ cửa làm ầm ĩ đến như vậy. Võ hành giả trợn ngược hai con mắt ghê gớm rồi quát lên rằng, hãy đem thằng đạo đồng này mà tế đao đã. Nói xong giơ đao lên đánh beng một cái. Tên đạo đồng mất hẳn đầu ra một bên mà ngã vật ngay xuống đất. Bây giờ tiên sinh kia ngồi trong am mà kêu to lên rằng, đứa nào dám giết thằng đạo đồng của ta? Nói xong nhảy tót xuống múa hai thanh bảo kiếm xông ra để đánh Võ Tòng. Võ hành giả cười mà rằng, à, thằng này lại gãi chính vào chỗ ngứa. Được, đến đây để ta thử đao. Nói đoạn rút khẩu giới đao nữa ở trong bao ra, rồi hai tay múa hai khẩu đao đón đánh tiên sinh kia. Đôi bên đấu nhào ở dưới bóng trăng thanh, kẻ đi người lại, kẻ đỡ người đâm, lên xuống quanh quẩn như bốn đạo hào quang kết thành một đoàn lãnh khí vậy. Hai bên cự địch đương hăng, thì bỗng dưng có tiếng đao vang động, rồi có một người ngã lăn ra đất. Mới hay, mấy hàng mưa tuyết đầu người rụng, dưới bóng trăng hàng tiếng kiếm treo. Làm trai thứ nhất ba điều, một là thân thế riêng chiều tự do, hai là giết sạch quân thù, moi gan tàn ác đền bù núi sông, ba là ngang dọc dãy dùng, làm cho tỏ mặt anh hùng ngàn thu. Dĩ chăng sống chẳng ra trò, thì tu mi với liễu bồ khác chi. Lời bàn của Thánh Thán. Đọc hết một hồi máu chảy lầu Nguyên Ương, mà than cho người thiên hạ Mài Dao giết người, sao thế lạ thay. Thầy Mạnh nói, giết cha người ta, ắt người ta phải giết lại cha mình. Giết anh người ta, ắt là người ta phải giết lại anh mình. Trong lúc ta Mài Dao với kẻ kia Mài Dao, nào khác gì đâu. Thế thì chẳng phải tự sát, chẳng qua gián tiếp đổi tay dao để giết cha anh. Hỡi ôi, há chỉ thế đâu, đổi tay dao mà giết, còn lấy dao ta để giết người, để cho dao người giết lại ta cũng đều là tự sát. Như vậy ta chỉ thấy dao giết người của ta, mà không thấy dao giết người của người. Đến khi quả cơ đưa lại, mới giật nảy mình, như lũ ba người Trương Đô Giám, Trương Đoàn Luyện và Tưởng Môn Thần ngộ hại, còn đâu mà chẳng đau lòng. Đương khi trao ý kiến cho công sai, mà còn khiến thêm hai đồ đệ đi theo giúp sức, há chẳng từng ân cần hỏi đến, người có mang dao không? Hai người trả lời có dao thì lại hỏi đến, dao có sắc không? Hai người nói tốt thì lại hỏi đến, dao đã mài chưa? Hai người nói mới mài thì lại hỏi đến, dao ấy có giết nổi một vỏ tòng không? Hai người lại nói, đến 15 thằng như vỏ tòng cũng giết nổi, há một vỏ tòng. Đương khi ấy há chẳng khoe dao tốt mà đi, cầm mà múa, bay mà tới để chém cho đứt. Thế rồi đầu vỏ tòng phải rơi, máu vỏ tòng phải đổ, quan vỏ tòng phải báo, mệnh vỏ tòng phải hết. Bây giờ thử mà xem, chém mà xách, đem về cho mọi người thấy, để ngợi khen uống rượu vui mừng. Lũ ba người Trương Đô Giám, Trương Đoàn Luyện, Tưởng Môn Thần, coi ở trong thiên hạ to lớn kia, với quần chúng muôn nhà, không còn ai được vui sướng cho bằng cuộc yến ẩm trên lầu Nguyên Ương, giết được kẻ thù. Có ngờ ngoài bến phi dân tay sai bị giết, trong tàu ngựa tắt đèn. Hỡi ơi, dao sắc đã mang đi cửa trước, nào ngờ dao sắc khác đưa đến cửa sau. Dao đưa kẻ trước, dao của họ Trương, dao tới cửa sau lại theo họ Võ. Bây giờ nghĩ lại lúc mài dao chỉ sợ rằng không sắc. Nào ngờ đêm ấy, 19 mạng người đã đem đầu thử trước. Hỡi ôi, há nói chơi đâu, xét ra thì mua dao để lại đeo dao lâu ngày chưa giết được ai. Chẳng thà đừng mua dao nữa, mà lại càng không nên đeo. Dù là sẵn có, tự khi mua dao, để lại đeo dao lâu ngày. Đêm nay giết thử một người, muốn giết chưa xong, lại lật lại tự mình chịu giết, mà bị đến 19 mạng người. Thế mua dao để tự sát mới mua dao, tai giả nấp sẵn. Đeo dao cũng để tự sát mới đeo dao, chả còn lạ nữa. Hỡi ôi, tai giả nấp sẵn, bí ẩn khôn hay. Đến lúc đưa lại, nhanh không thể trốn. Từ xưa tới nay, thường thường như vậy cả. Sao người đời còn say chưa tỉnh, không đọc đến đoạn văn này của Thủy Hữu chăng? Đoạn văn này rất khéo, chẳng tả Võ Tòng lòng thô tay bạo, gặp người là muốn giết ngay. Hãy nên coi tác giả tả từng chi tiết trong ngòi bút tả, nào ngòi bút nhọn, nào phép bút nghiệm, nào sức bút cứng, nào đường bút tới nơi. Như câu tả người bồi ngựa nghe quen tiếng, nhận biết Võ Tòng và Câu Liễu Hoàng mắng thầm khách nọ chưa dọn tiệc xong. Phu nhân chợt tự hỏi, ai? Đó là Nhàn Bút mới tả ra hết đủ đầy, giết bồi ngựa, thổi tắt đèn đi, mở cửa mạch lách vào, kéo cánh cửa lại, giết chết Liễu Hoàng, tắt đèn trong bếp, chạy ra trước cửa. Tả những câu đến thế do ngoài bút sắc. Mới đầu tả canh 4 điểm, sau rồi tả 4 canh 3 điểm. Trước giơ bọc lấy áo của Thi Ân và tiền, sau lại lấy ra dùng giày gai, đó là bút pháp được nghiêm. Lẻn vào cửa sau giết kẻ bồi ngựa, rồi đánh nhoàng ra cửa sau, dở đến bọc dao, mở cánh cửa mạch, mấy lần lánh ra lánh vào khép cánh. Sấn vào trên lầu, rồi trở lên lầu giết nốt, rồi trở xuống lầu giết nốt phu nhân. Trở lại dưới bếp lao dao, chạy tới trung đường, đi ra khỏi cửa. Bao nhiêu lần chuyển thân hành động, đó là sức bút cứng cáp lớn lao. Một mạch gồm 11 chỗ tả đèn, 4 chỗ tả trăng, đó là lối bút chia ra cách biệt. Trên lầu Nguyên Ương, ta xét biết ra với nghĩa rằng, việc đắc ý và thất ý khéo đi đôi không rời khỏi nhau, như đôi chim sống mái liền nhau vậy. Một đoạn văn Võ Tòng qua núi Ngô Công, ý tứ đối ngầm với việc Lỗ Đạt qua chùa Ngõa Quan. Hai đoạn văn cũng vừa mới được giới đao, chém bọn giả tu hành, giới đao ấy vốn con dao cảnh cáo.